Chương 335, thanh toán xong. Hàn Dạ đã đình chỉ cười, nghiêm trang đứng ở thị nữ kia trước mặt. Tốt, hiện tại Đàm Linh Hoa là ai chơi chết đã chứng minh, chúng ta là thời điểm mà tính toán vấn đề bồi thường. Thị nữ trừng lớn lượn quanh mắt, mở ra đen như mực miệng, lộ ra kinh hãi mà tuyệt vọng thần sắc. Hàn Dạ lại là cười càng ôn hòa, yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi, cứ dựa theo ngươi vừa mới nói tốt. Hoặc là xuất ra một đóa Đàm Linh Hoa, hoặc là liền bồi thường ngàn vạn kim tệ. A, đúng, còn không thể quên kia 100 quất roi hình phạt. Vị cô nương này, xin hỏi ta nói đúng không? Thị nữ thân thể lung lay sắp đổ, nếu nàng làn da lúc này còn có thể nhìn ra nhan sắc, sợ rằng sẽ nhìn thấy một thiên mặt không còn chút máu xám xanh. Ta không tha ta ai nha, không thường nổi. Á Hàn Dạ phát ra một tiếng tiếc nuối than thở. Hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, một mặt ngươi cũng chớ gấp nhu hòa, bất quá, ngươi cũng chớ gấp, coi như nhất thời không thường nổi, chúng ta cũng là sẽ không bức ngươi. Tựa như ngươi nói, rất đơn giản nha, không đủ tiền, đem ngươi bán được vạn nhân quật chính là. Chỉ là ngươi tư sắc. Hàn Dạ từ trên xuống dưới dò xét nàng tiêu phốc phốc bộ dáng, nô, ra thịt sinh ý không được. Không đi qua đấu thú trường mắc lửa cái nô lệ, cũng không tệ lắm, dù sao ngươi cu nở dê có địa cấp tu vi, chắc hẳn mỗi một trận, nhất định có thể kiếm không ít tiền. Còn nhiều thời gian mà làm mấy chục năm, luôn có một ngày, có thể đem thiếu ngàn vạn kim tệ trả hết. Ngươi nói đúng hay không? Thị nữ nghe vậy cũng nhịn không được nữa, hai mắt lật một cái, triệt để ngất đi. Ba trong gió nhẹ, Mộ Nhan an vị tại Đàm Linh Hoa bên cạnh. Theo mặt trời lặn về tây, Đàm Linh Hoa màu sắc càng ngày càng óng ánh sáng long lanh, đẹp không giống nhân gian phàm vật. Nhưng Mộ Nhan cũng biết, nó ngắn ngủi sinh mệnh đi đến cuối con đường. Nhiều nhất tiếp qua nửa canh giờ, những nải hoa liền sẽ triệt để héo tàn, sau đó kết xuất một viên đen như mực hạt giống. Giống như nàng không gian bên trong hiện tại còn thừa lại hai viên, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực. Mộ Nhan khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là đưa tay, đụng chạm bên trên óng ánh cánh hoa. Còn có hoa cánh trung ương phấn hồng nhụy hoa. Đông hoa nhẹ nhàng lay động, phảng phất đang biểu đạt hảo cảm với nàng cùng thân cận. Lại phảng phất đang nói mình nhanh. Tính mạng của bọn nó tựa như phù du, ngắn ngủi mà bất đắc dĩ. Thế nhưng là, bọn chúng cái này ngắn ngủi 7 ngày một đời, lại so trên đời này tất cả hạ hoa còn muốn trói lọi. Quảng chi chỉ có 7 ngày QNZ đầy đủ. Mộ Nhan nhẹ nhàng lấy xuống trung ương nhụy hoa, đưa chúng nó cẩn thận để vào trong hộp ngọc. Cuối cùng một sợi ánh nắng chìm vào phía tây bầu trời, nho nhỏ đông hoa cu nở dê triệt để khô héo, sinh mệnh biến mất. Mộ Nhan giơ tay nhẹ nhàng vung lên, đem Đàm Linh Hoa lá khô cùng hạt giống đều thu nhập không gian. Sau đó đứng dậy đem hộp ngọc đưa cho Đế Minh Quyết. Mấy cái này canh giờ, nàng lặng lặng nhìn xem Đàm Linh Hoa không nỡ ngắt lấy. Đế Minh Quyết ngay tại bên cạnh bô y tiếp nàng, không có nói nhiều một câu. Xem ở về điểm này, Mộ Nhan cũng không có ý định cùng cái này nam nhân so đo. Dù sao Đàm Linh Hoa hạt giống vốn là Đế Minh Quyết cung cấp. Đàm Linh Hoa có thế nở rộ, dựa vào cũng là Đế Minh Quyết. Cuối cùng Đàm Linh Hoa nhụy hoa, Đế Minh Quyết muốn đưa cho ai, nàng đều chưa từng có hỏi tư cách. Ngươi muốn Đàm Linh Hoa nhụy hoa, dạng này chúng ta coi như thanh toán xong đi. Mộ Nhan thản nhiên nói. Đế Minh Quyết vừa tiếp xúc với qua hộp ngọc, lập tức đưa cho Hàn Dạ. Ngày thường lãnh đạm trong thanh âm, khó được mang theo một tia vội vàng, lập tức cho Thi Lam Lăng đưa đi, ngươi tự mình nhìn chằm chằm, quyết không thể có bất kỳ sơ suất. Tấu chương xong.